Nghĩ lại đi, tôi không xứng với anh. Chương 18, đi dã ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau á, anh là đồ đê tiện, trong lúc tôi ngủ say anh đã làm những gì? Đã nói là nam nữ thụ thụ bất thân. Hứ, nó với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bất mãn tức giận nói. Nhưng anh chưa làm gì đối với em cả, và cũng không bao giờ anh làm như thế nhé, em đừng đổi oan cho anh được không? Minh thẳng giọng nói nghiêm túc, anh, thôi tôi đói rồi không đủ sức cãi nhau với anh, tôi phải đi ăn đây. Nó tả lớ ra vấn đề khác ngồi dậy chuẩn bị đi ăn. Minh kéo tay nó ra bàn ăn, chỉ những món ăn Minh vừa mới học làm để cho nó ăn. Su, ha, ca tô quá đi chị à. Đây là những món ăn mà anh vừa dậy làm cho tôi á, nó há hốc mồm nhìn những món ăn đầy sắc màu làm cho nó thèm rỏ rãi ngồi xuống bàn gắp thử một miếng. Cũng ngon đấy chứ, một công nhận là thiếu gia nhà giàu như thế này mà nấu ăn cũng ngon đấy chứ hiếm thấy. Ngon không? Minh ân cần hỏi, cũng được, nó giật mình chuyển sang cảm xúc khác bất thường. Minh mỉm cười như đã hoàn thành xong một nhiệm vụ trong kế hoạch. Một lúc sau, vì à, có thể tha thứ cho anh được không? Mình làm lại từ đầu nhé. Minh cầu xin nó bằng đôi mắt thiết tha. Tôi, T.O, nó ấp úng không nói lên lời. Mình đập vỡ cái đĩa gần đấy rồi cầm lên gần cổ của anh. Anh bỏ xuống đi chết người đấy, tôi yêu anh là được chứ gì, bỏ xuống đi. Nó hoảng hốt chấp nhận lời tỏ tình, nó không muốn Minh bị làm sao trong chuyến dã ngoại này và nó cũng nhận thấy cái sai lầm của mình nên nó quyết định như vậy. Mối tình này sẽ tiếp diễn ra sao đây, mong là sẽ tốt đẹp từ đây. Tối nay, tôi mời tất cả các bạn đến nhà hàng Pixitone gần đây để dự tiệc. Quay lại, của tôi, mong các bạn sẽ đến đông đủ. Minh nói cả bọn được thể cowboy mời thì ai chả sướng hú hí. Trong khi đó tay nó với tay Minh cứ nắm chặt lấy nhau ý trông gato quá đi ỏ, mặt nó lúc này đỏ ửng lên trông như đang đánh phấn. Đôi môi thì hồng hồng đỏ đỏ trông cực dễ thương ý, da thì trắng, mái tóc thì đen mượt, đeo kính thời trang trông xinh nè, đáng yêu nè, sang chảnh nè, tóm lại là được hết khỏi chê. Tối nay chắc phải tưng bừng, ai chả phải muốn cho mình đêm nay tỏa sáng em đẹp nhất đêm nay mừ. Email Protected, P, và tôi ở đây. Nó vẫy thư lại trông hôm nay nó diện bộ váy hồng nhìn xinh thật đấy. Thật ra là hồi chiều nó cùng Thiên Minh đi shopping mà, đi cùng nhau đồ toàn Minh chọn cho nó mà lại trả xinh. Bà này quay lại nên chuẩn bị nhanh thật, thư nói trêu khiến nó cũng cảm thấy một chút ngại ngại. Bà này chỗ đông người tôi cũng biết ngại chớ. Nó nói cái giọng rất trẻ con khiến thư phải bật cười, cái giọng nghe chả hợp với độ tuổi gì cả. Chúng ta bắt đầu được chưa ạ? Tôi tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Tôi xin được phát biểu cảm nghĩ của mình, thật ra tôi và cô ấy đã có nhiều lần xích mích với nhau nhưng tôi và cô ấy luôn luôn tìm cách để làm hòa và quay lại với nhau, lần này tôi và cô ấy đã hiểu lầm nhau khá lâu và bây giờ chúng tôi đã quay lại với nhau, tôi xin hứa trước toàn thể mọi người sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương và không để cô ấy bị ai ức hiếp nữa, đó là những lời thật lòng của tôi. Minh bày tỏ cảm nghĩ, giờ đến lượt nó trình diễn, thật ra những lời tôi muốn nói thì anh ấy cũng đã nói hết rồi. Tôi cũng không có gì để nói pi pi, nó nhí nhảnh nói trước toàn thể mọi người. Bữa tiệc bắt đầu mọi người chúc tụng nhau, rót rượu các thứ mời nhau chắc phải nhiều người say rượu phết đấy. Hết C18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình sẽ cố gắng ra chương thật sớm mong các bạn ủng hộ chuyện của mình. Mình xin chân thành cảm ơn, cách chương.